Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 818, không có khả năng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, nát liền tốt a, Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng là hưng phấn. Nát, hắn liền có cơ hội lấy được thần huyết cọc mảnh vỡ. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối có thể dùng đến để thăng một đoạn thực lực. Tô Trần là hưng phấn, mà những người khác chỉ còn lại một loại không cách nào hình dung, yên lặng. Toàn bộ đấu võ trong đại sảnh, trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp bên trong, đều lặng yên không tiếng động. Đừng bảo là những cái kia quan chiến người, liền xem như Lưu Nhị Phú, Trịnh Tĩnh Nguyên, Thân Đồ Nghịch, thậm chí vị kia đến từ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, ngồi tại xa hoa trong kiệu nữ tử thần bí, đồng dạng là lặng yên không một tiếng động, không ai có thể tiếp thu được như vậy một màn. Thần huyết cọc vậy mà cũng có thể nát. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Có thể sự thật đang ở trước mắt, dung không được không tin a. Tô Trần phách lối, càn rỡ, khoác lác, không biết mùi vị vân vân. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ cũng là hợp tình lý a. Lưu lão, ta tính cái gì thành tích khảo sát? Hơn 10 cái hô hấp về sau, tĩnh mịch bên trong, Tô Trần mở miệng hỏi. Tô Trần vẫn như cũ yên lặng, cùng không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ. Ngươi, ta, Lưu Nhị Phú còn là tỉnh tỉnh, thậm chí đều không có nghe tiếng Tô Trần đang nói cái gì. Trái tim co quắp run rẩy, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Lưu lão, ta nói, ta thành tích khảo sát tính thế nào? Tô Trần lại lặp lại một lần. 100 tấc lấy, trở lên, Lưu Nhị Phú rốt cục trả lời. Âm thanh run nhẹ nhẹ, hắn lại nhìn Tô Trần, tựa như là nhìn thấy quỷ thần đồng dạng. Suy nghĩ một chút trước đó chính mình đối với Tô Trần chán ghét, ác tâm, khó chịu, trào phúng vân vân, Lưu Nhị Phú có loại nghĩ muốn chết xúc động. Chỉ so khảo thí thần huyết cọc cái này một hạng, 10 cái thân đồ nghịch thêm lên, cũng bại bởi Tô Trần a. Lưu Nhị Phú tự nhận là nhãn lực của mình rất tốt, nhưng hôm nay thật là lầm. Lưu Nhị Phú là cái thương nhân, thực chất bên trong là đặc biệt hiện thực. Hắn cảm thấy Tô Trần là rác rưởi thời điểm, liền không thèm để ý, lười nhác nói nhảm. Nhưng hiện tại, Tô Trần chứng minh, hung hăng chứng minh chính mình về sau, Lưu Nhị Phú ý nghĩ là thoáng cái 360 độ chuyển biến. Hắn nghĩ muốn giao hảo Tô Trần. Theo Tô Trần cùng Lưu Nhị Phú đối thoại, trong đại sảnh, dần dần, có chút người tu võ tư duy bắt đầu ẩm lại. Trong lúc nhất thời, hô hô hô, từng ngụm hô hấp âm thanh, thật giống như cả đám đều ngâm nước ngạt thở sắp chết lại được cứu đi lên đồng dạng. Lệ Phinh cùng Tô Uyển Tình đều kích động có chút thất thố. Các nàng đáy lòng nam nhân, vĩnh viễn là quang mang như vậy vạn trượng, mãi mãi cũng là tọa lạc ở cửu thiên phía trên, không phải sao? Nam Cung Vũ kia gương mặt xinh đẹp bên trên, thần sắc liên tiếp lấp lóe, nàng nhịn không được cười khổ một cái chớp mắt, hơi tự giễu, nàng trước đó còn cảm thấy Tô Trần qua có chút cao điệu, còn lo lắng Tô Trần an toàn. Hiện tại xem ra, Tô Trần ở đâu là quá, ở đâu là cao điệu, rõ ràng là điệu thấp đến tận xương tủy có được hay không? Mà nàng trước đó đối với Tô Trần thực lực đánh giá cũng là buồn cười. Nàng đoán được Tô Trần trong khoảng thời gian này có bước tiến dài, nhưng còn là xa xa đánh giá thấp mấy chục lần, hơn 100 lần a. Chỉ bằng một kiếm bạo liệt thần huyết cọc, những thứ không nói khác, chí ít Nam Cung Vũ xác định Tô Trần nếu như muốn giết chính mình có thể làm được thuấn sát. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Thân đồ nghịch thì là hoàn toàn không tiếp thụ được, đem hàm răng của mình đều muốn cắn đứt, không ngừng lắc đầu. đáy lòng là khó mà hình dung sỉ nhục. Hắn đường đường thân đồ nghịch, vậy mà bại bởi một cái 23 tuổi, tạo hóa cảnh 9 tầng tiểu tử. Mấu chốt, hắn thân đồ nghịch, còn người mang thuần kiếm thể. Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng thì là không rên một tiếng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt bên trong là không cách nào hình dung sợ hãi, kinh hãi. Về phần trong kiệu kia Thái Thượng Thiên Hỏa Môn nữ tử thần bí thì là trầm mặc. Trong kiệu là một nữ tử, một thân cô gái mặc áo đỏ. Nữ tử ngồi ở kia bên trong, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, liệt diễm môi đỏ, đẹp bá đạo, đằng đằng sát khí, một loại cực kỳ có khí trận vẻ đẹp, một loại làm cho người không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm đẹp. Thuần túy dung mạo tới nói, nữ tử cùng Nam Cung Vũ là một cái cấp bậc, thuộc về 9 trở lên siêu đỉnh cấp, nhưng tại khí chàng bên trên, nàng mạnh hơn Nam Cung Vũ. Nếu như không phải cách cỗ kiểu, nàng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, khả năng tuyệt đại bộ phận người tu võ cũng không dám đứng đấy. Sẽ có vừa gieo xuống ý thức quỳ xuống phủ phục xúc động. Sở dĩ có như vậy cực kỳ khủng bố khí chàng, nguyên nhân lớn nhất còn là nữ tử thực lực chí cường. Đứng tại phù đồ vực đỉnh cao nhất, nàng đã sớm trong lúc vô tình có dạng này khí chàng. Bất qua, giờ phút này, nữ tử đôi mắt đẹp bên trong là một vòng kinh ngạc cùng hứng thú chi sắc. Vậy mà nhìn lầm, có chút ý tứ, nữ tử tự lẩm bẩm. Nàng chuyến này xuất hiện tại Nam Ách cổ đô, hoàn toàn chính xác, chính là hoàn toàn vì thân đồ nghịch mà đến. Thuần kiếm thể làm mạnh nhất tứ đại thể chất một trong. So rất nhiều người tu võ trong tưởng tượng kinh khủng hơn. Tiến hành bồi dưỡng, nhiều nhất cần vạn năm, thân đồ nghịch liền có thể trở thành phù đồ vực người mạnh nhất một trong. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn nhất định phải đạt được thân đồ nghịch. Có thể Tô Trần xuất hiện, chẳng lẽ ngươi so với thân đồ nghịch ưu tú hơn sao? Nữ tử cách cỗ kiểu, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, nàng nhìn không ra Tô Trần có cái gì thể chất đặc thù. Nhưng nàng sẽ không ngây thơ cảm thấy Tô Trần bình thường. Một cái bình thường người tu võ là tuyệt đối không có khả năng lực áp thân đồ nghịch. Nhất là hắn Tô Trần niên kỷ mới 23 tuổi. Nữ tử không thể không hoài nghi Tô Trần khả năng người mang so thân đồ nghịch kinh khủng hơn thể chất. Chỉ là cái này thể chất nàng đều không có tư cách nhìn thấu. Hoặc là nói, căn bản không thuộc về thần võ đại lục dạng này vị diện có thể tồn tại. Nữ tử suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, hóa thành bình tĩnh, nàng muốn tiếp tục xem tiếp đi. Phía dưới ta tuyên bố, Tây Ân cổ quốc Trương Hiếu, Diêu Hạp, Đông Hạc cổ quốc Tống Đồ đào thải. Sau một khắc, Lưu Nhị Phú mở miệng nói, vòng thứ nhất, đào thải ba người. Đào thải ba người đều là khung cực cảnh 8 tầng tồn tại. Còn lại 15 người bên trong, ngoại trừ Tô Trần cái này tạo hóa cảnh 9 tầng, Nam Cung Vũ cái này khung cực cảnh 7 tầng, còn lại cơ hồ đều là khung cực cảnh 9 tầng, thậm chí nửa bước Tổ Vương Tĩnh. Tổ Vương Ưng Tĩnh, phía dưới tiến hành vòng thứ hai. Lưu Nhị Phú tiếp tục nói, nhưng vào lúc này Tô Trần đột nhiên mở miệng, Lưu lão, chờ một chút, tiểu tử có kiến thức muốn cùng ngài thương nghị một chút. Tô Trần biểu hiện phi thường khách khí, không vì cái khác, liền vì hắn muốn có được thần huyết cọc, còn cần Lưu Nhị Phú gật đầu đồng ý, cho nên, khách khí cũng không có gì. Đương nhiên, thực chất bên trong, Tô Trần mặc dù không đến mức không nhìn chúng Lưu Nhị Phú, nhưng cũng không thích Lưu Nhị Phú dạng này có chút kẻ nịnh hót, phi thường hiện thực người. Ngươi nói, Lưu Nhị Phú nhìn Tô Trần liếc mắt, đạo, ngữ khí khách khí rất nhiều. Thần huyết cọc không phải tuổi sao? Lưu Nhị Phú gật đầu, không nói thần huyết cọc nát, hắn tâm còn không đau. có thể nói đến thần huyết cọc nát, hắn tâm tựa như là bị đâm đồng dạng. Thần huyết cọc a, thiên địa các chí bảo một trong, toàn bộ thiên địa các truyền thừa mấy ngàn vạn năm, thêm lên, góp nhặt chí bảo, cũng liền như vậy 3 năm kiện. Lưu lão, những này thần huyết cọc mảnh vỡ, tiểu tử muốn có được, không biết Lưu lão có thể hay không giúp người hoàn thành ước vọng. Tô Trần mở miệng nói, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.